Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 282, tuổi 3. Nhanh nhất đổi mới Konoha Shiranui Zenma chương mới nhất, thu cẩn thận 25 tấm tiên thuật áp chế phù. Shiranui Zenma lập tức kiếm chỉ dựng đứng, trong nháy mắt xuất hiện ở trong một gian mật thất. Trong mật thất, Shizun chính ngồi trên mặt đất, đạo đạo màu đỏ thắm tinh lực từ trước người của nàng, kim loại màu đen cháo bên trong tràn ra, bách xuyên vào biển bình thường hòa vào trong cơ thể tinh lực tu luyện đến nay. Shiranui Zenma gián tiếp được tinh lực đã đạt đến bão hòa tinh, tự nhiên liền giao cho Shizun sử dụng, tuy nói hắn tinh lực đã tu luyện đến đỉnh cao, so với đệ nhất tinh ảnh mạnh hơn nhiều lắm, nhưng hắn đối với tinh tiêu hao nhưng cũng không tính quá nghiêm trọng. Dù sao từ tinh rơi vào hiện tại, thời gian đã qua 200 năm, kéo dài suy giảm, bị hấp thu nhiều năm như vậy, như cũ như vậy rồi rào. Có thể thấy được khả năng lượng khổng lồ, cho dù màu đỏ tinh lực chỉ là toàn bộ năng lượng một phần nhỏ, số lượng cũng không phải chuyện nhỏ. Một người là vạn vạn hút không tới được Shiranui Zenma phòng trừng. Tinh bên trong ẩn chứa màu đỏ tinh lực, nên còn sót lại khoảng 7 phần 10 Shizun chakra lượng, chỉ có hắn khoảng 1 phần 3. Tu luyện tuyệt đối thừa sức, một lát sau, tinh lực phù hóa thành tro tàn, nàng cũng thở ra một hơi. Tu luyện kết thúc, Shiranui Zenma lúc này nhào lên, ôm nàng hôn một cái, đồng thời làm một chút không thể miêu tả xoa xoa động tác. Dính y muốn thấp hạnh mưa hoa, Shizun nạo hắn một cái phấn quyền. Gò má hơi ửng hồng, Shiranui Zenma cười hắc hắc nói, chúng ta vẫn không có ở trong mật thất trải nghiệm qua đây. Cảm giác sẽ rất tốt dáng vẻ, Shizun quệt mồm. Ai nha, ngươi làm sao như thế sắc a? Shiranui Zenma thì lại tinh thần phấn chấn, phát động phi lôi thần thuật, trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt lại xuất hiện, bởi vì cố ý đem chakra cùng trên người y vật cách xa nhau cách. Bởi vậy ở hắn dùng phi lôi thần thuật biến mất trong nháy mắt, quần áo liền tự động bóc ra, này chính là hắn mới nhất nhẫn thuật phát minh phi lôi thần chi. Trong nháy mắt cởi quần áo thuật, đương nhiên, từ độ khó nhìn lên, này thuật nên không phải hắn thủ sang đệ nhị Hokage không rõ ràng. Nhưng có lão bà đệ tứ Hokage, 89 phần 10 cũng phát minh qua tương đồng nhẫn thuật sau đó. Tự nhiên lại là một phiên không thể miêu tả quá trình. Điên Long cũng phượng, phiên vân phúc vũ 54 năm tháng 12, ám bộ nhà lớn nào đó phòng họp. Lấy Shiranui Zenma cùng với 5 vị phó thống lĩnh dẫn đầu, ám bộ đông đảo cao tầng hối tụ tập ở đây dưới gốc cây bồ đề tỉnh ngộ. Không chỉ có để Shiranui Zenma thực lực nhanh chóng tăng lên, cũng làm cho hắn uy vọng nâng cao một bước ở rất nhiều người, đặc biệt là Konoha Ninja xem ra. Hắn chính là hoàn toàn mới phiên bản đệ nhất Hokage, thậm chí là đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage hợp thể bản. Mệnh trời chung mời lãnh tụ bây giờ, Shiranui Zenma ở ám bộ mấy không phản đối tiếng. Cơ cấu cải cách tiến triển được cũng thập phần thuận lợi, sắp tới đem qua đi một năm này, ám bộ hết thảy bị hắn thừa nhận là dư thừa bộ ngành cùng chức vụ đều bị bỏ, suy yếu hoặc là sáp nhập, mà một ít bị hắn nhận làm trọng yếu bộ ngành cùng chức vụ thì lại dồn dập thiết lập hoặc là mở rộng ám bộ chọn lựa, quản lý, giám sát các loại cơ chế cũng đều có không giống trình độ cải tiến. Rực rỡ hẳn lên một cái, càng có hiệu suất, càng mạnh mẽ ám bộ đã bắt đầu mới hiện ra cao chót vót, mà chuyện đương nhiên, trận này đoàn kết thắng lợi đại hội phần lớn nội dung đều là liên quan với tiến thêm một bước cải cách phương án, cùng với đối với Shiranui Zenma ca công tụng đức hội nghị tiến hành đến nhân sự điều động nghị trình. Trải qua thảo luận, mấy người không có chút rung động nào địa bị thăng chức, chuyển việc hoặc là xuống chức Ruby. Nói đến Sở khoa học kỹ thuật thành lập không lâu, cần càng nhiều chuyên nghiệp nhân tài đến kiến thiết. Ta để danh Điền Chi Quốc phân đội đội phó Yuzo vì là sở khoa học kỹ thuật phó cục trưởng. Đồng thời đề nghị dưới sự cho phép nhẫn cùng với không phải ninja tiến vào sở khoa học kỹ thuật. Ám bộ ở một năm này chuyên môn thành lập sở khoa học kỹ thuật. Hiện nay Zubi chính là sở khoa học kỹ thuật cục trưởng hắn sau khi nói xong. Akira Koichiro lúc này nhìn về phía Shiranui Zenma. Thống lĩnh đại nhân, Điền Chi Quốc công tác tình báo vẫn là do ta phụ trách. Ta rất rõ ràng nơi đó tình huống. Ta thừa nhận Zubi, cục trưởng đề danh Yuzo vì là sở khoa học kỹ thuật phó cục trưởng một chuyện. Không thích hợp, Shiranui Zenma khẽ nhíu mày. Vì sao? Theo ta được biết, Yuzo xác thực học thức uyên bác, tinh thông chữa bệnh nhẫn thuật, cũng thập phần hiểu rõ các loại khoa học kỹ thuật tạo vật nghe người ta nói nếu như chỉ thảo luận. Học thức, hắn thậm chí tiếp cận năm đó Orochimaru, nghe được, Orochimaru. Akira Koichiro sắc mặt tựa hồ thay đổi nháy mắt, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, hắn chậm rãi nói rằng. Thống lĩnh đại nhân, Yuzo này năng lực cá nhân có thừa, tính cách nhưng có vấn đề rất lớn, không chỉ có chút không hợp quần, hơn nữa yêu thích phân tán bất lợi cho Konoha đoàn kết kỳ thị tính ngôn luận, lúc trước điều hắn rời đi, cũng là bởi vì trong thôn phản đối âm thanh rất nhiều lại triệu hồi đến. Khó tránh khỏi muốn gây ra một số phiền phức, cái gọi là bất lợi cho Konoha đoàn kết kỳ thị tính ngôn luận. Chỉ thường chính là kỳ thị Uchiha bộ tộc ngôn luận, tuy rằng Uchiha bộ tộc cùng Konoha đã nghiêm trọng cắt rời, mọi người trong âm thầm đối với Uchiha thái độ đều không khác mấy. Nhưng công nhiên nói ra vẫn như cũ sẽ có một chút phiền toái. Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát, lập tức gật đầu, Yuzo trước đó quên đi thôi, hắn tiếp theo vừa nhìn về phía Akira Koichiro. Liên quan với Zubi, cục trưởng thứ hai đề nghị, người sẽ không có ý kiến gì chứ? Akira Koichiro hơi chậm lại, cúi đầu nói, ta kiên quyết ủng hộ quyết định của ngài. Shiranui Zenma gật đầu. Tốt, vài ngày sau một buổi tối Shiranui Zenma xuất hiện ở Điền Chi Quốc. Nói chính xác là xuất hiện ở Konoha ám bộ chú Điền Chi Quốc phân đội nơi chú quân bí mật phụ cận ám. Bộ nơi trú quân bí mật đều sẽ thiết trí nhận biết kết giới. Có chút trọng yếu trụ sở còn có thể thiết trí thủ vệ tuần tra, nhưng đối với Shiranui Zenma tới nói, trụ sở phòng thủ hiển nhiên thùng rỗng kêu to, hắn dễ như ăn cháo địa đi vào trụ sở bên trong. Thậm chí có chút quen thuộc địa mò vào một gian có chút đơn sơ phòng ngủ trong phòng ngủ. Một cái vóc người khô gầy gã đeo kính nằm ở trên giường. Mơ hồ có tiếng ngáy truyền ra, người này chính là Điền Chi Quốc phân đội đội phó Yuzo. Root, xuất thân, là cái chữa bệnh ninja. Đồng thời là ninja bên trong hiếm thấy đối với khoa học kỹ thuật tạo vật hiểu rõ thâm hậu người đối. Với người này, Shiranui Zenma đã quan tâm có một quãng thời gian, dù sao Root xuất thân lại hiểu rõ khoa học kỹ thuật tạo vật, còn ở Điền Chi Quốc, hơn nữa có người nói tính cách khá là khác loại, rất khó khiến người ta không đem hắn cùng Orochimaru liên hệ tới mấy ngày trước trong hội nghị. Zubi, sở dĩ đề danh Yuzo nhậm chức sở khoa học kỹ thuật phó cục trưởng, chủ yếu chính là Shiranui Zenma trong bóng tối thụ ý. Vì là chính là thăm dò một hồi Akira Koichiro thái độ này hơi tìm tòi bên dưới. Akira Koichiro quả nhiên biểu hiện có chút không đúng lắm. Không chỉ có trạng thái có chút hoảng hốt, thái độ càng cũng khác thường với thường, liền Shiranui Zenma liền quyết định tự mình đến điều tra một phiên, nhìn có thể hay không tìm ra Orochimaru tung tích, nếu như có thể tìm tới. Hắn không ngại đem giết chết, thuận tiện cũng thanh tẩy một hồi ám bộ. Bằng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.